Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1047, một phần ký ức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên không có bao nhiêu do dự. Dứt khoát tiến vào truyền thừa thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới đi vào truyền thừa thông đạo. Càng thêm đáng sợ sinh mệnh uy áp giáng lâm. Nhường Diệp Thiên phảng phất cõng ức vạn thần sơn đồng dạng phủ phục đi tới. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên phảng phất đi đến chỗ này truyền thừa thông đạo. Đi tới một cái không gian thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái huyết sắc không gian. Mặt đất bao la bên trên. Từng đầu huyết hà chảy xuôi. Hư không khe hở khắp nơi đều là vô tận đau thương tràn ngập chu vi. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo huyết sắc bóng người xuất hiện. Thẳng hướng Diệp Thiên, tốc độ của đối phương rất nhanh. Thậm chí so sánh chân tổ tốc độ. Một thân khí tức tối thiểu so sánh đứng đầu nhất hộ vệ đội cấp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàng. Diệp Thiên cầm đao đón đỡ ở công kích của đối phương. Cùng đối phương chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy chiêu về sau, Diệp Thiên một đao chém giết đối phương. Tiếp lấy một cỗ ký ức xông về Diệp Thiên. Cưỡng ép cùng Diệp Thiên dung hợp được. Phần này ký ức là một phần cảm ngộ. Hoặc là một đoạn tu hành ký ức. Trong đó bao quát rất nhiều bí thuật. Tu hành thể nghiệm vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là đây chính là truyền thừa. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này truyền thừa phương thức quá quỷ dị. Phảng phất đối phương là một đoạn ký ức. Mà hắn trực tiếp cướp đoạt một phần ký ức. Tương đương với thu được một phần truyền thừa. Bất quá. Đáng tiếc là. Phần này trong trí nhớ cũng không có ẩn chứa quá kinh người truyền thừa. Nhưng đối với hộ vệ đội cấp tới nói, phần này truyền thừa đã tương đương không tệ. Trong đó dính tới rất nhiều liên quan tới sinh mệnh phương diện tri thức. Đối sinh mệnh lục tộc tới nói rất chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Diệp Thiên tiến lên, thỉnh thoảng liền có một đạo huyết sắc bóng người đánh tới. Ngay từ đầu. Những này huyết sắc bóng người chỉ là tương đương với đứng đầu nhất hộ vệ đội cấp cường giả. Nhưng dần dần lại xuất hiện tới gần vô địch hộ vệ đội cấp cường giả huyết sắc bóng người. Cho dù là Diệp Thiên, cũng rất gian nan mới có thể đánh chết bọn chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Diệp Thiên thu được đại lượng mảnh vỡ ký ức truyền thừa. Những ký ức này mảnh vỡ rất lộn xộn. Thoạt nhìn không có cái gì liên hệ, nhưng theo càng nhiều mảnh vỡ ký ức dung nhập vào Diệp Thiên trong linh hồn. Hắn dần dần phát hiện những ký ức này mảnh vỡ hẳn là một cái sinh vật tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể bởi vì khuyết thiếu mang tính then chốt ký ức. Nhưng Diệp Thiên không cách nào biết được thân phận của đối phương. Nhanh, cự ly món kia bảo vật không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên có chút kích động. Điều này đại biểu hắn cự ly thăng cấp phục chế thiên phú cũng không xa. Một khi thăng cấp thành công. Hắn phục chế thiên phú nên trở nên cỡ nào cường đại a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một đạo ẩn chứa kinh khủng khí tức huyết sắc bóng người xuất hiện. Đối phương khí tức đủ để so sánh được đồng dạng thánh tổ cấp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Diệp Thiên ở vào bản thể trạng thái. Thật đúng là không sợ chỉ là một cái bình thường thánh tổ cấp cường giả. Nhưng cỗ thân thể này là tạm thời chuyển sinh thân thể. Sức chiến đấu có hạn. Còn không có đạt tới thánh tổ cấp cường giả cấp độ. Cho nên. Một trận chiến này rất khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, chiến đấu bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, Diệp Thiên liền bị hoàn toàn áp chế. Nếu không phải sinh mệnh lục tộc thân thể tốc độ khôi phục rất nhanh. Bảo mệnh năng lực rất mạnh. Bằng không hắn sớm đã bị huyết sắc bóng người đánh chết. Sau nửa giờ, Diệp Thiên đã đả thương nặng. Sức chiến đấu trượt tới trình độ nhất định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên làm ra một cái quyết định. Không được, nhất định phải giải trừ luân hồi chuyển sinh trạng thái. Nếu không bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu căn bản là không có cách tại chỗ này truyền thừa tĩnh ở giữa ở lại. Mặc dù giải trừ luân hồi thiên sinh về sau, ly khai sinh mệnh thần sơn sẽ khá phiền phức, nhưng không phải không hy vọng đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ như thế, liền lập tức giải trừ luân hồi thiên sinh trạng thái. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luân hồi cánh cửa hiển hiện. Diệp Thiên xuyên qua luân hồi cánh cửa. Sinh mệnh lục tộc thân thể bắt đầu tan rã. Thuộc về nhân tộc thân thể bắt đầu ngưng tụ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đã biến thành nhân tộc thân thể. Tu vi cũng thay đổi thành nửa bước chân tổ cảnh giới. Không còn là hộ vệ đội cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biến trở về bản thể trạng thái. Diệp Thiên thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Liệt không thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên một chiêu đạo thuật trực tiếp đánh vào đạo này huyết sắc bóng người trên thân. Răng rác một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sắc bóng người trực tiếp bị xé nứt. Không có cái gì bảo mệnh năng lực nó trong nháy mắt tử vong. Một cỗ cường đại ký ức dung nhập vào Diệp Thiên trong linh hồn. Lần này, phần này ký ức có chút không đồng dạng. Phần này ký ức rất dài, mà lại có liên quan tới thần thiên giới vực ký ức. Trong đó còn ẩn chứa một phần chân tổ truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục đi tới, Diệp Thiên không ngừng hướng phía kia không biết bảo vật phương hướng mà đi. Trên đường đi gặp nhiều cái có được chân tổ thực lực huyết sắc bóng người. Nhưng ở Diệp Thiên trên tay nhao nhao vẫn lạc mà chết. Hóa thành một phần ký ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ký ức tăng nhiều, Diệp Thiên dần dần minh bạch những ký ức này chủ nhân là ai. Lục Nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tên của đối phương. Về phần đối phương là thực lực gì, vậy liền không tốt lắm nói. Bởi vì mỗi một phần ký ức vị trí thời đại không đồng dạng. Thực lực của đối phương cũng không đồng dạng. Mà gần nhất tiếp nhận ký ức biểu hiện. Đối phương đã là một tên chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể rất hiển nhiên. Chân tổ làm không được thủ đoạn như vậy. Đối phương tối thiểu nhất cũng là một cái đỉnh tiêm đạo tổ. Thậm chí không chỉ như vậy đơn giản. Lại oanh sát một tên cường đại huyết sắc bóng người. Trọn vẹn nhường Diệp Thiên chém giết nửa giờ. Không biết rõ thả ra bao nhiêu lần đạo thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà gian nan như vậy đánh giết đối phương. Nhường Diệp Thiên thu được một phần lượng lớn ký ức. Là đối phương trở thành đạo tổ về sau ký ức. Dạng này ký ức đầy đủ chân quý. Nhường Diệp Thiên triệt để thông hiểu đạo tổ đạo lộ. Lại đầy đủ kinh nghiệm thiếu thốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ tốt như vậy cơ hồ không cách nào phục chế. Trừ phi là một vị đạo tổ vẫn lạc. Ký ức còn sót lại. Hắn mới có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Nếu không chỉ là đạo tổ truyền vận ký ức. Căn bản không đạt được chỗ tốt như vậy. Lúc này, Diệp Thiên cảm thấy mình cách món kia bảo vật không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm được, Diệp Thiên đi tới một đỉnh núi nhỏ. Một gốc huyết sắc cây nhỏ sinh trưởng ở chỗ này. Thượng diện phảng phất bị đổ vào tiên huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà huyết sắc cây nhỏ trên mọc ra một quả huyết hồng sắc trái cây. Nhìn qua 10 điểm bất phàm. Chính là viên kia trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi, kích động nói, quả này trái cây chính là hắn cần có bảo vật, một khi đem luyện hóa, hắn phục chế thiên phú tất nhiên sẽ thăng cấp, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nhường Diệp Thiên cảm thấy phiền phức chính là một đạo huyết sắc bóng người ngay tại thủ hộ trái cây màu đỏ ngòm. Đạo này huyết sắc bóng người so trước đó tất cả huyết sắc bóng người đều muốn cường đại. Một thân thực lực chỉ sợ đã đủ để so sánh được đỉnh tiêm đại đạo trung kỳ chân tổ. Thậm chí so sánh đại đạo hậu kỳ chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên xem chừng tự mình không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Mặc kệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên xông tới, cùng huyết sắc bóng người chém giết. Quả nhiên, ngay từ đầu giao thủ, Diệp Thiên liền thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy do mượn các loại đạo thuật cường đại, Diệp Thiên cứ thế mà chặn công kích của đối phương. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt lấy một cái cơ hội, thi triển tam nguyên hợp nhất thần thông. Nhục thân lực lượng cùng thần lực hóa thành lực lượng linh hồn. Đồng thời thi triển vô tận trầm luân cái môn này hỗn độn thần thông. Trong nháy mắt mê hoặc đối phương thân. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Thiên bắt lại viên kia huyết hồng sắc trái cây. Chợt nhanh chóng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Đang thi triển không gian độn môn này đạo thuật về sau. Rất nhanh liền đem đạo kia huyết sắc bóng người bỏ rơi. Sau đó, Diệp Thiên tìm một cái yên tĩnh lại an toàn địa phương. Bắt đầu luyện hóa huyết hồng sắc trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn ở chỗ này trước thăng cấp phục chế thiên phú. Nói không chừng mới xuất hiện phục chế thiên phú có thể trợ giúp hắn giải trừ khó khăn đâu. Chấm, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.